trở lại 1998, chương 43, mướn phòng 2, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia ngươi nơi này còn có nhà ở cho mướn không? Từ Đồng Đạo hỏi thăm thời điểm, con mắt hướng trong sân nhìn một chút, hắn thứ nhất gõ cái nhà này môn, chính là hướng viện tử này từ bên ngoài nhìn thật lớn. Bây giờ hướng bên trong nhìn một cái cũng quả thật thật lớn. Đối diện viện môn bên kia có một hàng đại khái 6-7 đang lúc phòng trệt, lúc này một cái lão thái thái ở dưới mái hiên chọn món ăn, một tên 40 mấy tuổi phụ nhân đang ở hướng mấy tờ trưởng trên cái băng phơi chăn, còn có một cái nắm một cái thiết hoàn ở trong sân lăn lộn nửa thằng bé lớn. Từ Đồng Đạo liếc mắt nam hài này đại khái 5-6 tuổi, dáng dấp hổ đầu hổ não. Có, các ngươi hành lý đều mang đến à, ha ha, đến. Ta trước mang bọn ngươi đi xem một chút căn phòng, hài lòng chúng ta bàn lại được rồi. Ha ha, ông già lớn tuổi, ngữ tốc cũng chậm, nói chuyện chậm rãi, ngược lại lộ ra rất hòa ái. Được, kia làm phiền ngài, không phiền toái, không phiền toái, tiểu tử đừng có khách khí như vậy, ha ha, đến. Chỗ này của ta còn có 2 gian phòng trống, đều tại phía tây nhất. Ông già chống gậy, một bên bước chân tập tễnh đi vào trong, một bên cho Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm giới thiệu. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm theo ở phía sau, một vừa nghe giới thiệu, một bên quan sát trong nhà này hoàn cảnh. Trong nhà này ngược lại thật sạch sẽ, mặt đất đều dùng gạch xanh cửa hàng, ngoại trừ có chút cao thấp bất bình. Bên kia là nhà cầu, phía đông là ta nhà phòng bếp, bình thường các ngươi phải dùng nước sôi nói, liền tới nhà của ta phòng bếp nắm. Các ngươi ở chỗ này của ta mướn phòng lời nói, ta mỗi ngày cung ứng các ngươi một chai nước sôi, trong sân mỗi nhà đều là đãi ngộ này, ha ha. Theo ông già giới thiệu, Từ Đồng Đạo cũng chú ý tới, nhà cầu ở phía tây vây dưới chân tường, cùng phía tây nhất kia gian phòng, chỉ cách rồi đại khái 2-3 thước khoảng cách, mùa hè, mùi vị khả năng có chút lớn. Dù sao đầu năm nay nhà cầu cho dù là huyện thành nhà cầu cũng hay lại là kiểu cũ cái loại này, thiên thời điểm nóng, mùi khẳng định không dễ ngửi. Khả năng cũng là bởi vì khối này, cho nên đến gần nhà cầu 2 gian phòng kia hiện nay còn trống không, không người cho mướn. Từ Đồng Đạo còn chú ý tới, từ 2 người bọn họ đi vào cái nhà này, dưới mái hiên đang ở chọn món ăn lão thái thái, đang ở phơi chăn phụ nhân, cùng với cái đó vốn là ở bắn bi thằng bé trai, liền đều tò mò địa quan sát hắn và Từ Đồng Lâm. Đặc biệt là kia thằng bé trai, một đôi mắt to tò mò theo dõi hắn hai, một chút không mang theo che giấu. Từ Đồng Đạo nhìn thấy trong tay hắn thiết hoàn, cùng với trong tay kia dây kẽm lưỡi câu, khẽ mỉm cười một cái, bội cảm thân thiết, bởi vì giờ hắn cũng thích chơi cái này. Liền hắn đối với khối này chơi đùa thiết hoàn thằng bé trai cũng có chút hào cảm, liền đối với kia thằng bé trai hơi chớp tà nhãn. Thằng bé trai trở về cho hắn một cái nụ cười sán lạn mặt, sau đó sẽ cầm thiết hoàn, vui vẻ địa chạy tới. Lý gia gia, lại có người muốn cho mướn ngươi nhà ở à, tiểu gia hỏa một chạy tới, hãy cùng lão gia tử tiếp lời. Lão gia tử sờ một cái đầu nhỏ của hắn, ha ha cười gật đầu. Đúng a, người trước đi một bên chơi đùa a, Lý Gia Gia trước mang hai người đại ca ca nhìn nhà ở nha. Há, được rồi, thằng bé trai lại hơi chút chạy xa một chút nhưng vẫn là tò mò nhìn bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đối với hắn làm một mặt quỷ, kết quả không chỉ có không hù được tiểu tử này, ngược lại nắm tiểu tử này chọc cười. Tới, thiền ý, đã phơi hào chăn phụ nhân cau mày hô một tiếng, thằng bé trai quay đầu nhìn nàng một cái, ồ một tiếng, cười hì hì chạy tới. Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm đi theo ông già đi vào phía tây nhất căn phòng nhìn một chút, gian phòng này cũng không nhỏ, Từ Đồng Đạo liếc mắt đại khái rộng hơn 3 mét, chiều dài khoảng 6 mét, so với hắn muốn mướn một phòng nhỏ muốn lớn không ít. Gian phòng này muốn lớn một chút, ta nhìn hai người các ngươi hẳn là muốn ở cùng một chỗ chứ. Ha ha, cho nên ta trước hết mang bọn ngươi nhìn một chút căn phòng này, như thế nào đây? Có hài lòng không tiểu tử? Ông già cười ha ha giải thích, căn phòng này có 2 miếng cửa sổ thải quang tạm được. Dù sao cũng là phòng trệt, trước mặt cách đó không xa lại vừa là nhà cầu, cho nên mặc dù có từ đầu đến cuối 2 miếng cửa sổ, nhưng thải quang cũng chưa nói tới thật tốt, nhưng là không quá chênh lệch. Bên trong vị trí gần cửa sổ, bày một tấm sách cũ bàn cùng một tấm cũ giường gỗ chiều rộng Từ Đồng Đạo liếc mắt đại khái một thước nhị bộ dạng. Rộng như vậy giường, ngủ một người dư giả, ngủ lời của hai người cũng chỉ có thể chen chúc ngược lại cũng có thể ngủ hả. Những thứ này Từ Đồng Đạo đều không phải là rất để ý, hắn chủ yếu coi trọng nơi này cách hẻm nhỏ khẩu tương đối gần cùng với bên ngoài có một cái đại viện. Lúc này hắn quan tâm nhất, đại gia ngài họ Lý đúng không? Chúng ta đây cũng gọi ngài Lý Gia Gia. Ha ha, các ngươi tùy ý, như thế nào đây? Căn phòng này có hài lòng không? Ông già sờ đầu lên tóc trắng, mặt tươi cười, một bộ rất tốt nói chuyện dáng vẻ. Từ Đồng Đạo nhìn một chút bên cạnh Từ Đồng Lâm, cười nói. Lý Gia Gia, phòng này tốt vô cùng, chúng ta rất thích, chính là tiền mướn phòng ngài. Căn phòng này một tháng tiền mướn phòng muốn bao nhiêu tiền à? Nói đến tiền mướn phòng vấn đề, vốn đang quan sát gian phòng, Từ Đồng Lâm ánh mắt cũng nhìn tới. Hắn biết rõ bọn họ lần này tới huyện thành vốn cũng thiếu thốn, không chỉ có muốn mướn phòng, còn phải lưu đủ bầy sạp tiền. Ha ha, chỗ này của ta tiền mướn phòng không mắc, hai người các ngươi tiểu tử nếu là thành tâm muốn mướn, ta cũng không với các ngươi muốn nhiều hơn, một tháng 80 khối, các ngươi nếu là quyết định cho mướn đây. Trước hết phó một tháng tiền mướn phòng thêm một tháng tiền thế chân, tổng cộng 160 đồng tiền, ha ha. 160, Từ Đồng Lâm lặp lại một lần, nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Lần này đi ra, hắn trên người mình không mang bao nhiêu tiền, chủ yếu là cùng Từ Đồng Đạo lăn lộn, cho nên có mướn hay không nơi này nhà ở chủ yếu vẫn là nhìn Từ Đồng Đạo ý tứ. Lý Gia Gia, ngài có thể lại dẫn chúng ta nhìn một chút bên cạnh phòng trống sao? Từ Đồng Đạo không có lập tức nắm quyết định, đi, dĩ nhiên không thành vấn đề, các ngươi đi theo ta. Chấm, lão gia tử mang theo hai người lại đi cách vách kia đang lúc nhìn một chút, đúng như dự đoán, gian phòng cách vách quả thật muốn nhỏ một chút, chủ yếu là hàng này phòng trệt ngoại trừ phía đông nhất cùng phía tây nhất hai gian, những căn phòng khác trước mặt đều có rộng hơn một thước phòng trọn hiên. Thì ra là vì vậy phòng trọn hiên tồn tại, khiến lân cận gian phòng này nhỏ mấy cái mét vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng đồng dạng là một tấm sách cũ bàn cùng một tấm một thước nhị tả hữu cũ giường gỗ. Lý Gia Gia, căn phòng này tiền mướn phòng bao nhiêu à? Lần này là Từ Đồng Lâm hỏi. Ha ha, căn này 70. Lão gia tử cười ha ha trả lời. Đang lúc này, căn phòng cách vách truyền tới thanh âm rất kỳ quái, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ánh mắt đồng thời nhìn sang, thật giống như có vật gì ở một chút một cái đụng vách tường, thanh âm không lớn, nhưng rất có cảm giác tiết tấu. Từ Đồng Lâm ánh mắt rất nghi ngờ. Thanh âm gì, trọng sinh tiền, lịch duyệt phong phú, đã kết hôn Từ Đồng Đạo cũng đã đoán được nguyên nhân, nhưng hắn không có hứng thú cho Từ Đồng Lâm giải thích. Từ Đồng Đạo nhìn về phía lão gia tử. Lại thấy lão gia tử tựa hồ nghe lực không được tốt, lúc này trên mặt hay lại là cười ha hà, tựa hồ căn bản cũng không có nghe cách vách truyền tới tiếng động lạ. Từ Đồng Đạo khẽ cười khổ, hắn vốn là muốn tiết kiệm điểm tiền mướn phòng, cho mướn căn này nhỏ một chút căn phòng. Nhưng hắn sợ cách vách loại thanh âm này, sau khi hội thường thường xuất hiện, hắn và Từ Đồng Lâm đều còn trẻ, sợ sau khi dinh dưỡng theo không kịp, chớ vì tiết kiệm một chút tiền mướn phòng, ăn càng nhiều tiền ăn uống, vậy thì không có lợi lắm rồi. Lý Gia Gia, chúng ta muốn cho mướn mới vừa rồi kia đang lúc, nhưng tiền mướn phòng có thể hay không cho chúng ta tiện nghi một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.